Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, Sủng Phi Hệ Thống 19. Người đăng, HGSOZIMOZC. Triệu Húc liễm liễm sóng mắt, nhìn chằm chằm Chu Tiểu Nghi mặt, nở nụ cười. Thân thể tốt nhanh như vậy. Triệu Húc gắp đồ ăn đặt ở Chu Tiểu Nghi trước, mặt trong đĩa, không có tốt cũng không cần cậy mạnh. Hảo hảo nuôi, Chu Tiểu Nghi để đũa xuống dạo qua một vòng. Siêu vẹo vũ mị, vung lấy tay áo, như dao chỉ múa tiên tử. Hoàng thượng, người nhìn tần thiếp không có sao chứ? Chu Tiểu Nghi dừng lại. Mỗi người thể chất đều không giống. Tần thiếp thế nhưng là đánh không chết. Tiểu Cường, đánh không chết Tiểu Cường. Triệu Húc có chút nghiêng đầu một chút. Đây là, cái gì? Một loại sinh mệnh lực cực mạnh côn trùng, chính là con gián. Chu Tiểu Nghi nói, lập tức ý thức được hiện tại chính là dùng bữa thời điểm. Nói cái gì con gián, chính là không có nhãn lực kính, càng để ý càng dễ dàng phạm sai lầm. Chu Tiểu Nghi nói sang chuyện khác. Hoàng thượng, tần thiếp cho ngươi nhảy điệu nhảy đi. Chu Tiểu Nghi nói vũ động dáng người. Nói thật ra Chu Tiểu Nghi dáng múa một chút cũng không sánh nổi vũ nữ chuyên nghiệp. Bất quá tư thái mỹ lệ, khí chất tốt, nhảy dựng lên cũng coi như có thể. Chu Tiểu Nghi đi lòng vòng một chút đưa tại Triệu Húc trong ngực. Triệu Húc vươn tay nhốt chặt Chu Tiểu Nghi vòng eo. Chu Tiểu Nghi ngồi tại Triệu Húc trên đùi, dãy giụa muốn đứng lên. Triệu Húc cánh tay nắm chặt, một cái tay khác sờ về phía Chu Tiểu Nghi cái cằm. Hơi khẽ nâng lên Chu Tiểu Nghi cái cằm, Chu Tiểu Nghi mặt mày ẩn tình, sóng mắt liễm diễm, si ngốc nhìn chằm chằm Triệu Húc, thân thể chịu nổi sao? Triệu Húc trầm thấp hỏi. Chu Tiểu Nghi ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Tần thiếp không có việc gì. Triệu Húc trực tiếp ôm lấy Chu Tiểu Nghi hướng giường đi. Chu Tiểu Nghi hai tay vòng quanh Triệu Húc cổ, đầu tựa ở Triệu Húc lồng ngực, trong lòng đã thở dài một hơi lại rất hưng phấn. Cuối cùng là muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hai người cởi sạch sẽ quần áo. Triệu Húc hôn Chu Tiểu Nghi. Bàn tay hướng về phía Chu Tiểu Nghi phía sau lưng. Sờ đến Chu Tiểu Nghi vết thương. Có nhàn, nhạt vết sẹo. Đây là vì chậm lưu lại vết sẹo. Triệu Húc đem Chu Tiểu Nghi lật người đến, trực tiếp hôn vào trên vết sẹo. Chu Tiểu Nghi thân thể cứng đờ. Thanh âm mang theo giọng mũi nhẹ lẩm bẩm nói. Hoàng thượng, Triệu Húc nhìn chằm chằm vết thương. Thần sắc không hiểu, một đêm kiều diễm, ngày hôm sau thỉnh an thời điểm. Ninh Thư trực tiếp hướng Chu Tiểu Nghi nói. Ra, không phải thân thể không thoải mái sao? Nghe nói ra trường thu cung liền té xỉu, như thế nào thị tẩm rồi? Cái khác phi tần đều một mặt không cam tâm. Ninh Khăn không cam lòng mà nhìn Chu Tiểu Nghi, hiện tại Chu Tiểu Nghi thị tầm, đối mặt Ninh Thư cũng có một chút lực lượng. Đứng lên khuất thân hành lễ nói ra, tần thiếp thân thể gần như khỏi hẳn. Chu Tiểu Nghi thể chất thật tốt, vết đau thời gian nửa tháng liền tốt. Ninh Thư sắc mặt lạnh nhạt, đã thân thể tốt, liền hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Cần tuân hoàng hậu nương nương phân phó, tần thiếp nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Thay hoàng thượng khai chi tán diệp. Nói xong câu đó, Chu Tiểu Nghi cảm thấy lấy trước thụ uất khí đều phát tiết ra ngoài. Hoàng hậu bưng một bộ đoan trang hiền lành bộ dáng cho người ta chơi ngáng chân, chỉ cần lại để cho Triệu Húc cho nàng thăng một cấp vị điểm. Cho dù là cấp 1, nàng liền có thể đạt được danh khí ban thưởng. Có cái này trợ công, nàng sủng quan hậu cung mục tiêu liền càng ngày càng gần. Nàng sẽ từ từ trèo lên trên. Hầu ngủ, Chu Tiểu Nghi trong lòng một chút tràn đầy lực lượng, cảm thấy tương lai đều là mỹ hảo. Ninh Thư nhíu mày, chính là thị tầm, như vậy đắc chí làm cái gì? Nam nhân trên giường cùng nữ nhân nói lời một chữ cũng không tin. Ninh Thư nhưng không cảm thấy Triệu Húc trong lòng không nghi ngờ Chu Tiểu Nghi, nhất là Trung Thu cung yến thượng chuyện, nói khai chi tán diệp. Hoàng thượng nói, cho các cung phi tần đều chuẩn bị bổ dưỡng chén thuốc, Về sau hoàng thượng đến hậu cung đến rất cần. Làm, thái y cho các ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể. Ninh Thư Hướng trong phòng. Oanh oanh yến yến nói. Những này phi tử trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhao nhao nói sẽ hảo hảo điều dưỡng thân thể. Lúc này căn bản không thèm để ý hôm qua thượng thị tầm chu. Tiểu nghi, dù sao Triệu Húc về sau sẽ bồi thường cho hậu cung. Ăn không được thịt cũng có. Thể hút chút nước. Chu Tiểu Nghi mím môi. Ngồi xuống. Liếc nhìn ngồi tại thượng vị Ninh Thư. Một, ngày nào đó, nàng cũng có thể làm được vị trí kia. Sủng quan hậu cung. Vinh, sủng vô hạn. Người hiện đại lại thêm sủng phi hệ thống. Chẳng lẽ còn không thể địch qua những này cổ đại nữ nhân sao? Ninh Thư khiến cái này phi tử từng người hồi cung. Các phi tử đều trên mặt tươi cười đi. Trang phi lưu lại. Líu lo không ngừng tại Ninh Thư bên tai cáo trạng. Nương, nương. Người nhìn nàng chỉ là thị tẩm một đêm. Cứ như vậy trương dương không? Đem hoàng hậu nương nương để ở trong mắt. Ninh Thư uống trà. Không nói chuyện. Trong lòng suy tư Triệu Húc cử động. Triệu Húc liền thật như vậy khát khao đối một cái bệnh nhân ra tay. Vẫn là nói. Triệu Húc bị Chu Tiểu Nghi mê hoặc. Liền biết không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Mỹ mạo chính là một cái cường đại vũ khí. Nương nương, người liền thật không cảm thấy không kỳ quái sao? Chu Tiểu Nghi là ăn cái gì tiên đan sao? Nàng làm sao tốt nhanh như vậy? Bị thọc một đao nhanh như vậy liền có thể thị tầm. Không phải yêu tinh liền có tiên đan? Trang phi tròng mắt vòng tới vòng lui. Cái gì tiên đan nha? Triệu Húc đi tới nhướng mày hỏi. Trang phi biến sắc, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ninh Thư cười hỏi, hoàng thượng hôm nay sớm như vậy liền xuống hướng rồi, không có việc lớn gì? Triệu Húc ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Trà, hai người nói cái gì đó, trẫm liền nghe được cái gì tiên đan? Trang phi biểu tình ngượng ngùng, thần thiếp không nói gì, trẫm rõ ràng liền nghe được. Không thành thật. Chuyện gì nói cho trẫm nghe một chút? Triệu Húc trầm mặt, trẫm không thể nghe. Ninh Thư hơi cười nói ra, chính là Trang phi nói đùa đùa nghịch, nói Chu Tiểu Nghi chính là thượng thiên phù hộ, bị thương nặng như vậy, nhanh như vậy liền tốt, nói có thần tiên cấp Chu Tiểu Nghi tiên đan đâu. Trang phi ngẩn người, nàng không có nói như vậy đâu, bất quá vẫn là thức thời, không nói chuyện. Tiên đan? Triệu Húc bưng chén trà tay dừng một chút, lời nói vô căn cứ. Thôi, Chu Tiểu Nghi chính mình cũng đã nói, thể chất của nàng tốt, là rất tốt, bất quá nữ tử người yếu. Chu Tiểu Nghi có tốt như vậy thể chất, nhất định có thể cho hoàng thượng sinh dục khỏe mạnh hài tử. Ninh Thư nhạt, cười nói. Triệu Húc ngón tay một chút điểm chén trà chén vách tường. Suy tư một, lúc lâu. Hướng Ninh Thư nói ra, Chu Tiểu Nghi cứu giá có công, cho nàng thăng hàng đơn vị điểm. Ninh Thư, Chu Tiểu Nghi thân thể chính là xuân dược, dính vào liền giới không được nữa. Hiện tại Triệu Húc đã bắt đầu bị Chu Tiểu Nghi công hãm sao? Ninh Thư còn có thể khống chế nét mặt của mình. Bên cạnh Trang Phi lập tức lộ ra không ngờ thần sắc, bất quá lập tức liền cúi đầu, ngón tay quấy bắt đầu lụa. Hoàng thượng muốn cho Chu Tiểu Nghi một cái gì vị điểm đâu? Ninh Thư hướng Triệu Húc hỏi. Hiện tại Chu Tiểu Nghi là thứ thất phẩm Tiểu Nghi, đi lên chính là tòng thất phẩm mỹ nhân tài tử. Triệu Húc nghĩ nghĩ nói, nhảy qua tòng thất phẩm, chính thất phẩm đi. Phong làm quý nhân lại nhảy hai cấp, này thăng chức tốc độ chỉ sợ qua không được bao lâu. Phó Uyển Tuệ cái này chính nhất phẩm hoàng hậu vị trí liền nên tặng cho Chu Tiểu Nghi, không, Chu quý nhân. Hết chương.